Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 31, ta gọi sở mộng. Trong phòng tối như bưng, ngoài phòng cuồng phong bạo vũ, thiểm điện thắp sáng bầu trời đêm, càng như ban ngày, từng tiếng sấm cách pha lê y nguyên rõ ràng. Đằng Vân Phi lẳng lặng ngồi tại bên cửa sổ, một hạt điểm đỏ, yên khí nhẹ nhàng tung bay. Trên ghế salon Trương Tiểu Lôi che lỗ tai, tựa ở Tiểu Kim trong ngực. Hơn 8 giờ, vừa ăn xong cơm, điện hay là không có tới. Trận này bất chợt tới bão táp càng ngày càng nghiêm trọng, đã diễn biến thành tai hại. Đến tột cùng là ai đả thương này nữ nhân? Đằng Vân Phi vẫn còn đang suy tư. Tại Liễu Ngải Ngải biến mất tại trong mưa to thứ nhất thời gian, Đằng Vân Phi liền mở ra tìm địch công năng. Chẳng những phụ cận mấy cây số bên trong đều không có điểm đỏ, Liễu Ngải Ngải mặc dù đẳng cấp thấp, chẳng những có nhất định chiến đấu kinh nghiệm, LV3 lấy nội ra băng đối nàng hay là cấu không được phép uy hiếp, nàng còn mạnh hơn A Đức. Đây là Đằng Vân Phi trực quan cảm thụ, phản ứng năng lực so với Trần Viện Na xuất sắc. Chính mình lần thứ nhất đối chiến thật sự là vấn đề vận khí, chỉ cần phải có một chút xíu sai lầm, chết lại là hắn. Lần tiếp theo gặp lại Liễu Ngải Ngải, vô luận tại hiện thực hay là hệ thống đồ bên trong, đều sẽ không quá nhẹ nhõm. Mà chính mình đối với Liễu Ngải Ngải ban đầu kỹ năng là cái gì còn hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể nghĩ đến là này trên trời môn qua nhà nàng, muốn bắt lấy nàng. Trong nháy mắt nhìn thấy thuấn gian di động, rất nguy hiểm. Đại thúc, đại thúc. Một trận tiếng gọi ầm ĩ, Đằng Vân Phi lấy lại tinh thần. Trương Tiểu Lôi đứng tại trước chân. Trong nhà thật không có ngọn nến đèn pin sao? Đằng Vân Phi a một tiếng. Chính mình cho tới bây giờ sẽ không đi chuẩn bị những này, ngược lại rất thói quen hưởng thụ hắc ám, để cho người ta an tâm. Tư duy cũng càng thêm nhạy cảm. Vân Phi đến phát sinh cái gì sự tình? Tiểu Kim chú ý tới Đằng Vân Phi trên mặt ngưng trọng. Này lại tiếng sấm tiểu chút, nàng mới mở miệng. Thật có lỗi, chờ ta đem mạch suy nghĩ làm rõ sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi đi trước ngủ đi. Về đến phòng bên trong, Trương Tiểu Lôi dầu dĩ không vui ngồi ở trên giường, nhìn Tiểu Kim. Tiểu Kim tỷ, ngươi vì cái gì không cho ta hỏi rõ ràng a? Ngủ đi Tiểu Lôi, ngày mai còn phải sớm hơn lên. Đây là 1-2 năm đến, Tiểu Kim thường xuyên nhìn người khác sắc mặt sống qua ngày. Đằng Vân Phi không hy vọng người khác quấy rầy hắn, điểm ấy nàng hay là trông giữ ra đến. Chúng ta bây giờ còn giúp không lên hắn đây. Tiểu Lôi, ngươi hiểu chuyện điểm. Vân Phi hắn rất mệt mỏi, chúng ta an tĩnh chút liền tốt. Tiểu Kim rất rõ ràng, Đằng Vân Phi là loại kia cái gì đều hướng chính mình trên thân ôm nam nhân, có chút đại nam tử chủ nghĩa. Điểm này nàng trước kia rất chán ghét, nhưng bây giờ nhìn cái này nam nhân đọc liền cảm giác có thể an tâm lại. Ta biết rồi Tiểu Kim tỷ. Hì hì, ngươi không phải liền là muốn. Một trận tiếng cười vui từ trong nhà truyền ra, Đằng Vân Phi căng cứng thần kinh buông ra. Hắn mỉm cười đứng dậy, đem cửa sổ kéo ra một chút, lập tức mưa gió liền thổi vào. Ta đáng thương này nữ nhân sao? Đằng Vân Phi não hải bên trong, Liễu Ngải Ngải bóng lưng cô độc, chẳng những cũng không bất lực, vết thương chồng chất lại chẳng sợ hãi. Một thớt cô lang, không, một hồi lâu sau Đằng Vân Phi đóng lại cửa sổ. Hắn biết rõ, tại này tòa nhà vứt bỏ trong đại lâu, thân thể trong kia phần thoải mái khoái cảm, lấy hậu thắng lợi sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Người thường nói báo thù rửa hận, hắn lý giải Liễu Ngải Ngải cách làm, chẳng những không tán đồng, chính mình bạn thân hầu tử chỉ bất quá là nàng đây là một đi ngang qua đến ngã xuống con mồi một trong, nhìn có cần phải chú ý bên dưới. Trong đầu truyền đến nguy hiểm tín hiệu, Đằng Vân Phi nhìn chính mình thuộc tính màn hình, cùng trong ba lô, rỗng tuếch, duy nhất vũ khí, chí người chết đang lóe lên đen thui hắc quang mang. Phanh một tiếng, này lại phòng cách vách tiểu tử bên trong truyền đến nổ vang. Đằng Vân Phi cảnh giác nhìn về phía vách tường, hắn đánh ra mở cửa, nhớ kỹ sát vách ở được là một đôi tuổi trẻ phu phụ, thỉnh thoảng sẽ có cãi lộn. Có một lần Đằng Vân Phi còn khuyên qua. Đông đông đông Đằng Vân Phi đánh môn. Chẳng những cũng không có hồi âm. Hắn bất đắc dĩ cười. Khả năng đã cùng tốt à. Một cỗ mùi lạ truyền ra đến. Đằng Vân Phi duỗi mũi. Ngửi ngửi. Có chút tanh. Cũng không chút để ý hắn liền trở lại trong phòng. 1305 số phòng ở giữa chỗ khe cửa. Một vòng đỏ sậm sắc mặt chậm rãi tràn ra. Một tiếng cọt kẹt cửa mở. Một tiếng ầm vang. Lôi quang lấp lóe. Trên mặt là hai cỗ lạnh thấu thi thể. Dục Vương Tĩnh Tĩnh đứng ở bên cạnh. Dưới chân là bãi lớn đỏ tươi vết máu. Ngày mai đến lượt mua thứ gì đồ dùng trong nhà tương đối tốt đâu. Gian phòng bố cục không phải rất tốt. Bất quá có thể ở tại khao khát sủng vật bên cạnh. Tạm thời nhẫn nại xuống đi. Ta phải đi về rồi. Hừ, rốt cuộc ngốc không được. Tiểu Lôi ngươi nghe ta nói. Không nghe không nghe ta không nghe. Chấm ngoặc kép, phanh một tiếng. Trương Tiểu Lôi đánh lên cửa gian phòng. Song thủ ôm, tức giận đá đến mấy lần 1304 cửa gian phòng sừng. Nay Thiên Nhất sớm vẫn còn ngủ say bên trong Trương Tiểu Lôi liền cho kéo. Vừa qua làm thần luyện, so với ta phụ mẫu còn muốn phiền. Cái này đại thúc, hừ, coi như cho dù tốt ăn. Này lại mãnh liệt bên cạnh cửa mở. Một cái mặc màu trắng âu phục, mang tứ phương nhãn kính. Xuất khí trung niên nhân đi ra đến. Tiểu muội muội, làm sao? Trương Tiểu Lôi nháy mắt mấy cái. Nhưng mà bên trên liền một mạch nói. Liền nói cho ép buộc đoán luyện sự tình. Nhãn kính đại thúc ngươi nói có đúng hay không? Nơi nào có người mạnh như vậy bách tiểu hài tử. Nhãn kính nam nhân một tay chống cằm trầm tư một. Hồi, ôn nhu cười nói. Hắn có phải là vì ngươi khỏe mạnh nghĩ đi. Tiểu muội muội ngươi hay là. Hừ một tiếng. Trương Tiểu Lôi vung túi sách đi. Rất nhanh liền biến mất tại cửa thang máy. Này lại môn giật ra. Đằng Vân Phi cào đầu đi ra đến. Bốn mắt nhìn nhau. Đằng Vân Phi hơi kinh ngạc nhìn bên cạnh nam nhân. Là tối hôm qua tại siêu thị gặp qua. Như thế nào là tiên sinh ngươi? Đằng Vân Phi kinh ngạc ngắm liếc một chút bên cạnh phòng. Sửa sang cùng nguyên lai không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đồ dùng trong nhà đã khác biệt. Trước đó phu phụ đâu? Chúng ta thật hữu duyên a tiên sinh. Ta là trước mấy ngày chuyển tới. Đôi kia phu phụ giống như bởi vì ly hôn dọn đi. Đằng Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thầm. Trước đó rõ ràng cảm tình rất không tệ. Ta gọi Đằng Vân Phi. Một cái tay vươn đi ra. Đối diện tứ phương gã đeo kính mỉm cười duỗi ra rộng lượng tu trường thủ. Nắm lên. Ta gọi Trương Tiến. Về đến nhà. Đằng Vân Phi thật vui vẻ. Bên cạnh gọi Trương Tiến hàng xóm mới thật sớm trò chuyện đến. Nhiều phiếm vài câu. Nhưng hắn dặn dò qua Trương Tiến. Nhà này Đan Nguyên Lâu là cấm đoán nuôi sủng vật. Trương Tiến rất là bất đắc dĩ. Một mặt buồn rầu bộ dáng. Chưa đuổi kịp. Theo nàng đi thôi. Ai? Đằng Vân Phi thở dài. Chẳng những nhìn Tiểu Kim ngồi tại trên ghế salon. Gương mặt hồng nhuận phơn phớt. Rất rụt rè bộ dáng. Vừa cương minh rõ tính khí rất nóng nảy để Đằng Vân Phi đuổi theo Trương Tiểu Lôi. Hiện tại giống như đổi một người đơn độc. Hả? Nhưng nàng không có nguy hiểm a. Đằng Vân Phi lắc đầu. Tạm thời không thể nào. Tốt xấu nàng là thi thể giải phẫu giả công hội một viên. Bữa sáng rất đơn giản. Hai món một chén canh. Cũng không có thịt. Nhưng vẫn là vị rất không tệ. Tiểu Kim trầm mặc ăn. Khóe mắt thỉnh thoảng ngắm đang xem tin tức Đằng Vân Phi. Đối Tiểu Kim. Người trước kia đến tột cùng là thế nào? Nói được nửa câu. Đằng Vân Phi dừng lại. Đây có lẽ là Tiểu Kim khó mà mở miệng trí nhớ. Bạn trai, một hồi lâu về sau, Tiểu Kim sau khi ăn xong nói một câu, tự giác cầm chén địa bàn qua bên cạnh bồn rửa tay soát. Hay đến lượt không phải là cho bạn trai hố đi, hắn kéo ngươi tiến vào thần ma hệ thống cái gì? Đằng Vân Phi nửa đùa nửa thật nói một câu, Tiểu Kim không có trả lời, hắn lập tức nói một tiếng thật có lỗi. Trầm mặc bầu không khí một mực không có đánh phá. Tiểu Kim pha trà, truyền cho Đằng Vân Phi sau yên tĩnh ngồi xuống. Trong mắt mặc dù có chút bi ý, chẳng những biểu lộ hay là vui vẻ. Nữ nhân chính là như vậy. Lúc tuổi còn trẻ thích hoa xinh đẹp điểm nam nhân, chờ hơi hiểu chuyện điểm, ưa thích thành thục ổn trọng nam nhân, cũng không nhất định đi. Nhìn người yêu thích, này ra hỏa dáng rất bình thường thôi. Chẳng những đối nữ hài tử rất có một bộ, đã chết mất, hắn gạt ta tiến đến cái này hệ thống. Tại 3 năm trước đây, vừa tiến đến liền lừa gạt đi ta 90 tín ngưỡng tệ. Chờ ta sắp chết mất thời điểm, lại đem tiểu ngân kéo vào được. Đằng Vân Phi nuốt một thanh, uống một ngụm trà thần tình trở nên nghiêm túc. Tiểu Kim một tay chống cằm, mỉm cười nói tiếp. Sở Mộng, ta còn chưa nói với ngươi ta tên thật đi. Vân Phi. Một cái tinh tế tay nhỏ đưa qua đến. Tiểu Kim mỉm cười, Đằng Vân Phi nắm lấy qua. Tiểu Kim bất quá là Trần Viện Na cho những này các nô lệ tùy ý xếp vào tên hiệu. Đúng, Tiểu, gọi ta Tiểu Mộng là được. Đằng Vân Phi điểm gật đầu hỏi một câu. Tiểu Mộng, liên quan tới nhiệm vụ sự tình, đem ngươi biết rõ đều nói cho ta biết đi. Liên quan tới về sau phát sinh sự tình, Sở Mộng chưa hề nói. Đằng Vân Phi cũng không có ý định truy vấn. Chẳng những thấy được nàng hiện tại trạng thái, Đằng Vân Phi rất an tâm, thường xuyên mỉm cười, vốn là dáng dấp rất xinh đẹp. Tục ngữ nói nữ nhân tốt nhất trang điểm là nụ cười. Trước đó Tiểu Ngân cùng Sở Mộng ở chỗ này thời điểm, cơ bản liền không có làm sao cười qua. Nhiệm vụ trừ phát động hình nhiệm vụ, còn có dị không gian nhiệm vụ, là xác định vị trí xác nhận, còn có một loại là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Sở Mộng chỉ gặp một lần, chẳng những khen thưởng là dị thường phong phú, chẳng những loại này nhiệm vụ căn bản là công hội xác nhận đến. Bình thường người chơi căn bản không có thời cơ. Vân Phi, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Người bây giờ tín ngưỡng tệ ít như vậy, nên đi làm nhiệm vụ. Đằng Vân Phi lắc đầu, nhiệm vụ tạm thời gác lại, mà gần đây hay là chú ý một chút tương đối tốt. Ngoài phòng sắc trời y nguyên âm trầm, Đằng Vân Phi tâm lý luôn luôn cảm giác mơ hồ bất an. Hôm qua Liễu Ngải Ngải xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Này lại Đằng Vân Phi mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Làm sao Vân Phi, Tiểu Lôi còn tại phụ cận bồi hồi. Đằng Vân Phi mỉm cười nói. Trong đầu điểm màu lục cách phía bên mình khả năng liền mấy con phố vị trí. Hắn đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi tìm nàng. Một cái hắc sắc trong xe tải, Trương Tiểu Lôi ngồi ở phía sau chỗ ngồi, run lẩy bẩy, song thủ hai chân đều cho trói lại. Bên cạnh A Đức một mặt hưng phấn, một chân nhấc tại trên cửa sổ xe. A Đức bắt cóc lại này tiểu cô nương, con mẹ nó ngươi cho lão tử im miệng. Cái kia thối nữ nhân đã không cần, chỉ cần biết rõ này ra hỏa ở tại này là được. Lần này chuẩn bị thỏa đáng, lão tử nhất định phải cho cái kia hỗn đản đẹp mắt. Lái xe vừa mới nói chuyện dáng người gầy yếu, ra hỏa mặt lộ vẻ khó khăn. Huống hồ lần này, ta thế nhưng là chuẩn bị rất sung túc. Nhà kia chết chắc, loại kia mềm yếu ra hỏa, khẳng định hội tiếp nhận ta điều kiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.